Thần Nguyên Kỷ, chương 38, cái này phương tiện di chuyển có chút không khỏe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước ra khỏi phòng lúc, Mạc Phong đưa mắt nhìn lên bầu trời. Khi này đã là hơn 7 giờ rưỡi tối. Trên trời phiêu tán xuống nho nhỏ mưa phùn, làm không khí trở nên có chút ẩm ướt. Mạc Phong liền thuận tay cầm một cây màu đen dù phía quầy đón tiếp. Bước ra phía ngoài, một đường xuyên qua không ít kiến trúc, ra khỏi một cái ẩm ướt hẻm nhỏ sau, đi tới phía trước một cái lộ ra u ám khí tức khổng lồ quán rượu. Mặc dù chỉ vừa đến nơi cửa, nhưng bên trong tỏa ra nồng nặng mùi rượu nặng cùng tiếng đàm tiếu chứng tỏ quán này cũng là làm ăn không tệ. Nơi này không giống như khu 48 hỗn loạn cố đô, cả cái này phiến khu vực cũng xem như là khá ổn. Mặc dù chém giết cùng náo loạn vẫn có thể xảy ra nhưng sẽ không như nơi kia như vậy, mà là đa phần đều sẽ âm thầm xử lý trong bóng tối. Mạc Phong đẩy ra phía trước đang khép hờ cửa lớn, bước vào bên trong, đảo mắt một vòng sau, đợi tìm được cầu thang dẫn lên lầu. Hắn buông xuống trên tay mình cây dù, không có để ý nhiều mà là hướng tới phía cầu thang bước đi. Cộp, cộp, cộp, bên trên tầng 2, nơi này khá là yên tĩnh. Mọi âm thanh ồn ào từ tầng dưới như hoàn toàn biến mất. Thậm chí dựa vào Mạc Phong thực lực bây giờ đều chỉ có thể nghe được mơ hồ thanh âm. Chỉ còn lại rõ ràng tiếng ủng ra của hắn bước đi trên mặt sàn. Hai bên vách tường hành lang là treo đủ loại kỳ lạ cổ quái tranh vẽ. Tại thời khắc đi qua bức tranh vẽ một con sơn dương đen lúc, Mạc Phong bước chân chậm lại một nhịp, rất nhanh sau đó liền như không có chuyện xảy ra tiếp tục đi tới. Bức tranh này có vấn đề. Hẳn là như vậy, bởi vì hắn ngửi được mùi máu tỏa ra từ bên trên bức tranh này. Nhưng dù sao chuyện cũng không liên quan tới bản thân, hắn cũng chẳng thèm để ý. Qua không ít gian phòng lớn sau, hắn đẩy ra cánh cửa, bước vào bên trong đó một gian. Ba kích, đóng lại cửa, Mạc Phong nhìn tại mờ tối bên trong phòng, đang ngồi tại bàn tròn, một bên chơi bài cùng vài người khác Vương Hồng. Chỉ thấy hắn giờ phút này, nửa thân trên màu trắng áo di lê, một bên còn mang theo một cái đơn phiến kính mắt, bên tay trái chính là màu đỏ nhạt ly rượu. Một bộ phú ông đến sòng bạc dáng dấp. A, của ta thân ái các bằng hữu, hôm nay chúng ta liền tới nơi này thôi, hẹn gặp lại vào hôm khác. Vừa nhìn thấy Mạc Phong bước vào, Vương Hồng khóe miệng treo ôn hòa nụ cười, ấm áp mở miệng, đứng dậy ra hiệu ý bảo đám người rời đi. Ngươi tên khốn, này là muốn, khụ. Một tên đầu chọc tráng nam nghe vậy đứng bật dậy, nhưng chưa đợi hắn hô hào dứt câu, khóe miệng tại nơi đã sùi ra bọt máu. Hắn dùng có chút khó có thể tin ánh mắt nhìn về phía mình nơi tay phải. Tại này giờ khác, hắn chứng kiến tay phải của bản thân đã đâm vào chính mình lồng ngực, thậm chí là xuyên qua nơi trái tim. Trong phòng yên tĩnh lại, mọi người ai nấy cả tiếng hít thở đều kéo chậm lại mấy phần. Biết được lần này đụng tới người không phải quá dễ giao tiếp. Sau một tiếng như vật nào đó bị bóp nát, chỉ thấy cái kia tráng hán ngã vật tại nơi mặt bàn. Một lúc dãy giụa cùng âm thanh đồ đạc ngã rơi sau, mọi thứ liền trở lại yên tĩnh. Bịch bịch, trong không ngừng tiếng người ngã xuống tại mặt đất, Mạc Phong chậm rãi bước đến phía trước bàn tròn, đối mặt Vương Hồng ngồi xuống. Hắn không có thói quen nghe người khác nói nhảm gây sự, cho dù đối phương là có lý hay là không có lý. Ở trước mặt kẻ mạnh hơn chính mình nhảy nhót, đó là tội. Không đủ thực lực thì nên yên lặng, nghe kẻ yếu hơn mình một tràng sỉ nhục, sau đó mới ra tay, đó là kẻ ngu cùng kẻ không biết trân quý thời gian hành vi. Dùng mắt thường không thể thấy rõ, từ các cái kia thi thể phiêu tán ra vô số hạt nhỏ hồn lực chậm rãi hướng nơi không khí phiêu tán. Rất nhanh liền ngừng tụ tại Mạc Phong đầu ngón tay, hình thành hơn 10 viên nho nhỏ màu trắng bằng đầu ngón tay cái đốm sáng. Tiếp theo nhiệm vụ là cái gì? Nhìn trong tay nhỏ đốm sáng xuất hiện vô số đứt đoạn hình ảnh. Những cái này không ngừng thay đổi diễn ra cùng lặp lại. Mạc Phong một bên thuận miệng hỏi. Vương Hồng một bên đẩy lên đơn phiến kính mắt, răng rắc một tiếng bẻ xuống nửa đốt ngón tay. Rất nhanh liền hóa thành màu đen chất nhầy, trôi hướng trên sàn hơn 10 cái xác. Một bên thuần thục thực hiện những này động tác sau, hắn một bên lại là kéo ra thẻ học viên, gửi qua cho Mạc Phong tư liệu. Mạc Phong tiếp đến nhiệm vụ thông tin, liền mở ra xem xét. Vị trí nhiệm vụ: khu 14 thấp khu Bắc Thành, Hắc Dạ khu. Nhiệm vụ: quan sát cũng trấn an trật tự buổi đấu giá. 1. Hoàn thành buổi đấu giá an toàn. 2. Cấp bậc yêu cầu: Huyền Linh giai đoạn 2, Địa Linh giai đoạn 1. Thưởng: 29.999. Điểm tích phân: nhắc nhở, bởi thông tin nhiệm vụ quá ít, đem nhiệm vụ chuyển thành quan sát trấn an giai đoạn cùng hoàn thành giai đoạn. Thu được thưởng hai giai đoạn lần lượt là 2 cùng 98. Đóng lại tóm tắt thông tin nhiệm vụ sau, ngay cả Mạc Phong cũng là không biết nói gì. Đây rõ ràng là nguy hiểm cực cao cấp độ nhiệm vụ. Nhìn thực lực yêu cầu cùng thưởng liền biết, hắn hoài nghi rất có thể cái này nhiệm vụ liền là dành cho địa linh cấp từ 1 đến 3 giai đoạn làm. Nhưng tại dưới thấp khu này, địa linh cấp 2 cùng 3 giai đoạn liền là địa chủ một vùng. Ai sẽ đến giúp ngươi làm bảo tiêu? Theo ta tiếp đến tin tức, lần này cũng có không ít người tới cái này nhiệm vụ. Thậm chí so tại lần trước còn đông. Hơn nữa theo tin tức cho biết, lần này có không ít vật hiếm được đem lên đấu giá. Người biết đấy, mặc dù chúng ta không có tiền. Mạc Phong đang trầm tư lúc, liền nghe được phía đối diện Vương Hồng mở miệng. Cũng không có để hắn nói xong, có thể tiếp, buông xuống này câu nói sau khi, Mạc Phong liền bóp vỡ trong tay mấy cái kia màu trắng hồn cầu, hướng phía bên ngoài đi tới. Đây là hắn một loại năng lực, giống như là siêu hồn, nhưng điều kiện là cần phải giết đối phương. Hắn kiểm tra những cái này chính là bởi vì kia bức tranh sơn dương đen. Sau khi kiểm tra một hồi, hắn xác nhận rằng những cái kia hẳn là không có liên quan gì tới mình. Cẩn thận như vậy cũng không có gì. Chẳng qua là hắn không muốn sự kiện như lần trước diễn ra. Thật rất mất thời gian. Mạc Phong tới nơi này chỉ có một mục đích, đó chính là hội hợp cùng Vương Hồng. Suốt nửa tháng qua, tại trong trị liệu, đối phương liền tại nơi này. Nhìn như ăn chơi, kỳ thật tại cũng đúng là như thế. Chẳng qua là bỏ một chút thời gian rảnh rỗi không có việc làm đi nghe ngóng chút thông tin mà thôi. Lần này hắn cũng không tính có thể hoàn thành cái này nhiệm vụ. Nếu như có thể làm được liền tốt. Nếu không được, tại nơi kia như vậy đông người hẳn là sẽ không thiếu tài sản vô chủ. Tới đó thu thập một chút, cũng hẳn là không phải phí công. Còn tại sao hắn như vậy muốn xử lý bọn họ? Đây cũng không phải thù hằn cái gì. Chính là bởi vì hắn muốn lấy được cao xếp hạng, liền cần lấy điểm thành tích so sánh với những tổ đội khác. Cố gắng giành giật từng giây đi làm nhiệm vụ. Không, hắn cùng Vương Hồng lựa chọn nhanh hơn biện pháp. Đó chính là giảm bớt số người tham gia. Hơn nữa Hắc Dạ khu cũng không phải cái gì sạch sẽ địa phương. Nơi kia nằm tại dưới lòng đất của khu 14 thấp Bắc Thành này. Cũng nhờ có cái này địa điểm giao dịch, không ít lớn nhỏ thế lực đều tại nhúng tay, khiến cho chỗ này trở thành nơi thị trường rộng rãi vào ban đêm. Không ít quý giá tài nguyên cùng đồ vật đều tại này. Có thể nói, đây là thị trường giao dịch lớn nhất ở các thấp khu. Đây cũng là nguyên nhân một trong Vương Hồng chọn chỗ này làm địa điểm tiếp theo nhiệm vụ. Chậm, xuống dưới bên lề đường khi, Mạc Phong đang định hướng nơi chạm tàu đi tới lúc, liền nghe phía sau Vương Hồng giọng nói. Dừng bước nhìn lại, Vương Hồng lúc này một tay đã hướng một chiếc xe hơi đang chạy chậm tới gần liền là một túm. Két, két, két, chói tai tiếng ma sát truyền tới sau. Vương Hồng lúc này liền đã giật bay một bên cửa xe, hướng bên trong bước vào. Mạc Phong theo một bên lành lặn cửa ghế sau tiến vào. An vị sau khi, đưa mắt nhìn về phía hàng trước là khuôn mặt đầy râu quai nón trung niên nhân. Đây là cướp xe, tất nhiên là không phải. Nơi này ban ngày nếu dám làm chuyện này giữa đường, liền không cần quá 3 phút sau, bọn hắn liền bị đội quét dọn tới thanh lý sạch sẽ. Phía trước này râu quai nón trung niên liền hẳn là người từ buổi đấu giá tới đón bọn hắn. Còn vì sao Vương Hồng bóc xuống nửa bên xe? Cái này công cụ di chuyển có chút không khỏe a, ha ha. Vị này thật biết đùa. Nhìn thấy Vương Hồng có chút khó khăn kéo về rách nát nửa bên chiếc xe. Cái kia ngồi ghế lái trung niên cười khan một tiếng. Sau đó là quỷ dị trầm mặc. Đi thôi, đừng lãng phí thời gian. Mạc Phong vừa mở miệng. Hắn liền nghe thấy phía trước như truyền tới tiếng nhẹ nhõm thở ra. Rất nhanh, chiếc xe liền khởi động. Mặc dù thiếu mất một bên, thật cũng là không có bao nhiêu ảnh hưởng. Của ta bằng hữu đến từ ta một phía đề nghị. Lần sau chúng ta không nên dùng loại này công cụ di chuyển. Vật này có chút không khỏe a. Mạc Phong tại một bên không nói gì. Buông xuống thấp mi mắt, lẳng lặng chờ đợi. Cách chương.